Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thứ 22 chương Sát Thủ Chi Vương 02. Ngọc Lưu liếc mắt Phù Em, không để ý tới Phượng Giao, đạo, Vù Em đi xuống đi, bản Thái Tử có lời cùng Thái Tử Phi nói, là, lão nô xin cáo lui, Vù Em trên mặt vui vẻ, liền cười lui xuống. Tiện thể mang đi nội điện liên can nô tài. Ở Vù Em xem ra, Phượng Giao như vậy ngữ khí, Thái Tử còn chưa có sinh khí, không chừng là muốn sủng ái tiểu thư nhà mình. Vù Em tâm tư cũng đơn giản, chỉ cần Thái Tử có thể sủng ái Phượng Giao, mặc dù sau này không được sủng, chỉ cần ôm con rồng, kia Phượng Giao cuộc sống sau này cũng sẽ không khổ sở. Phượng Giao thấy mọi người ly khai, thẳng đi tới nội thất, mở ngăn tủ tìm một hồi tắm gội hậu muốn mặc quần áo. Tiếp tục trước vấn đề, ngươi không phải không có việc gì sao? Ngọc Lưu tiến vào tiền, tự nhiên theo Hỉ Nhi không chung biết Phượng Giao muốn tắm gội. Lúc này bất đi, cũng chỉ là muốn vì khó nàng một chút, thế là cười biệt có thâm ý đạo. Thái tử Phi thật đúng là dễ quên, Lệ Phi đã cảnh cáo bản thái tử lời. Lẽ nào Thái tử Phi đã không nhớ rõ? Phượng Giao tương y phục ôm vào trong ngực, một cước đá thượng quỹ môn, mặc dù là nhẹ nhàng, bất quá, đối với nữ tử đến nói, hành vi này đã là rất thô lỗ, mặc dù ly quốc lấy võ vi tôn, mặc dù là tập võ nữ tử cũng còn có nữ tử nên có giáo dưỡng. Như vậy đá môn hành vi, Ngọc Lưu dám nói, không cái nào tiểu thư khuê các có thể làm đạt được đến. Phượng Giao nghiêm túc nói, điện hạ đối thần thiếp rất tốt, thần thiếp rất thấy đủ, Ngọc Lưu nhìn nàng kia nghiêm túc thần sắc, nhịn không được sinh ra đùa chi tâm, tùy cũng nghiêm túc nói, thế nhưng Phượng Giao không cho là như vậy, bọn họ cảm thấy bản thái tử vắng vẻ thái tử phi, Phượng Giao đầu tiên là cúi đầu nhìn chính mình, lại ngẩng đầu đi nhìn Ngọc Lưu, nhíu mày đạo, lẽ nào điện hạ có luyến đồng phích? Ta loại này thân thể, ngươi cũng quá bụng đói ăn quàng đi. Nếu như kiếp trước Phượng Giao, đã sớm quá khứ thương nhân đánh ngã. Thế nhưng hiện tại Phượng Giao, này phó vóc người, này phó hình dạng, như còn có thể có người bụng đói ăn quàng. Kia người nọ dự đoán cũng không sai biệt lắm là người điên. Khụ khụ, Ngọc Lưu bị Phượng Giao dũng cảm lời nói dọa đến. Che giấu lúng túng tựa như ho mấy tiếng. Lấy phòng Phượng Giao tái thuyết ra cái gì thình lình lời đến. Cấp vội vàng nói, bản thái tử ý là, mấy ngày nay sẽ nghỉ ngơi ở ngươi nơi này, nếu không Lệ Phi lại nên đi phụ hoàng chỗ đó làm ầm ĩ, nga. Phượng Giao sáng tỏ, gật gật đầu nói, kia mềm giường nhỏ dự đoán cũng có thể ngủ được hạ ngươi. Vậy ngươi tự tiện đi, cái gì? Mềm giường nhỏ, Ngọc Lưu bất bình tĩnh. Nhờ hắn đường đường thái tử điện hạ, chưa từng ở nữ nhân trong phòng ngủ quá nho nhỏ mềm giường nhỏ. Thực sự là đâu có thế được, sắc mặt trầm xuống, Ngọc Lưu ngữ khí rét lạnh mấy phần, người nhượng bản thái tử ngủ mềm giường nhỏ. Phượng Giao chậm rãi bước đi tới sau bình phong, tương sạch sẽ quần áo đáp đi lên, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh ý thanh âm truyền ra, lẽ nào điện hạ còn muốn ngủ sang, thế nào? Điện hạ không sợ thần thiếp nửa đêm thú tính quá, tường điện hạ ngay tại chỗ tử hình, người, cách bình phong, Phượng Giao nhìn không thấy Ngọc Lưu hơi thấu hồng hai má. Ngọc Lưu tự nhiên cũng không cách nào biết được, Phượng Giao lúc này khóe môi câu khởi ti tia thiếu ý. Quả nhiên, nhìn đối thủ ăn biết, có thể làm cho tâm tình vui mừng đâu, Phượng Giao tự nhận là lãnh tình lãnh tâm, kiếp trước trừ đảm nhiệm vụ. Tự nhiên cũng có thuộc với cuộc sống của mình, mặc dù thông thường rất ngắn tạm, đãn cũng có rất nhiều không muốn người biết ác thú vị. Tình hình bây giờ, liền là một trong số đó, tương chính mình vui vẻ kiến trúc ở người khác nghẹn khuất trên. Thấy Ngọc Lưu từ nghèo, Phượng Giao tiếp tục mở miệng nói, nếu không, điện hạ liền nói, thần thiếp thân thể cốt yếu, thỏa mãn không được điện hạ, cho nên sẽ không cùng phòng. Ngoặc kép, hết chương.